Trời sinh một đôi, chương 320, cứu sống, góc truyện audio.com. Kiếp trước chân diệu dân phượt gà mờ, nhưng chi thức cấp cứu đều đã tham gia một ít huấn luyện ngắn hạn, tuy nói đây là lần đầu tiên, nhưng áp dụng vẫn gần đúng. Nhưng trong ánh mắt người khác giống như Thái tử Phi nói, huyện chủ Giai Minh chắc bị điên. Trước mặt mọi người, miệng đối miệng hôn Thái Tôn, bàn tay kia còn xoa xoa trước ngực Thái Tôn, chẳng lẽ bị Thái Tôn chết kích thích hay sao? Thái tử Phi thấy mọi người đều bị hành động của chân diệu giật mình, vẫn không nhúc nhích, nàng dứt khoát trực tiếp đi qua đẩy chân diệu, vừa đẩy vừa nói. Các ngươi đều là người chết ấy ư, nhanh lên kéo huyện chủ Giai Minh ra. Cứu người vốn chính là chuyện giành giật từng giây, chân diệu cũng không thuần phục, vừa cho Thái Tôn độ hơi lại muốn xoa bóp trái tim nên luống cuống tay chân, thần kinh căng thẳng vô cùng, nhưng hết lần này tới lần khác Thái tử Phi còn tới lôi kéo, nàng căn bản chưa kịp nghĩ, thân thể nhanh hơn đầu óc làm ra phản ứng trước một bước. Nàng duỗi ra chân, trực tiếp đá bay Thái tử Phi đang om sòm đi luôn. Vì vậy bọn hạ nhân đang định kéo nàng ra thì lại sừng sốt lần nữa. Thái tử Phi ngã trên mặt đất, châm trên đầu rơi hết, lập tức tóc tai bù xù. Ở địa vị cao đã lâu, thời khắc dùng phu nhân làm gương mẫu yêu cầu mình, Thái tử Phi sớm thành thói quen trước mặt người khác bảo trì hình tượng yêu nhã, bộ dáng chật vật như vậy còn chưa bao giờ thấy qua, nàng cũng miệng nhanh hơn đầu óc. Hàn má má, nhanh chải tóc cho ta. Mọi người nghe xong lời này, đều cảm thấy hơi là lạ đấy, nhưng nhìn xem Thái tử Phi tóc tai bù xù, đến tột cùng ở đâu kỳ quái lại cũng không nói ra được. Thái tử Phi tự biết nói lỡ, chìm sắc mặt nói. Đi kéo huyện chủ Giai Minh ra. Chân diệu sớm đã mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, thấy bọn hạ nhân vây quanh cũng không nhịn được nữa, nổi giận nói. Đều cốt xa một chút, các ngươi vây quanh khiến không khí bí bách, còn muốn Thái Tôn sống hay không hả? Nàng nói xong nhìn hằm hằm Thái tử Phi cười lạnh nói. Thái tử Phi cũng thật kỳ quái, Thái Tôn như vậy, không tranh thủ thời gian phân phó người truyền ngự y, lại không nên cản ta thi cứu, không biết còn tưởng rằng Thái Tôn không phải con trai của ngài đấy. Ngươi không nên nói bậy. Sắc mặt Thái tử Phi đột biến. Lạnh lùng nói, nàng cưỡng chế chột dạ, nhanh chóng phân phó người đi truyền thái y, sau đó lạnh lùng nói. Huyện chủ Giai Minh đang thi cứu à? Bổn cung thấy đang mưu hại hoàng tử à? Người lập tức cách xa Thái Tôn cho bổn cung. Những hạ nhân kia đều bị chân diệu bão nổi cho chấn trụ, Thái tử Phi bối rối lại đã quên thúc giục các nàng, ngược lại trực tiếp đi qua kéo chân diệu. Chân diệu vừa nhấc chân, lại đạp bay Thái tử Phi rồi. Lúc này đây đầu Thái tử Phi đúng lúc đụng phải cục đá. Mắt khẽ đảo đã bất tỉnh rồi. Trời ạ, huyện chủ Giai Minh đạp Thái tử Phi chết rồi. Những hạ nhân kia rốt cục kịp phản ứng. Một nhóm người đi cứu trị Thái tử Phi, một nhóm người đến chế trụ chân diệu. Những phu nhân kia đều lặng lẽ lui về sau, sợ bị thụ liên quan đến, nhìn xem chân diệu ở bên trong chàng làm ra hành động kỳ quái. Trong mắt đều sợ hãi và thương cảm. Chắc huyện chủ Giai Minh thật sự điên rồi, ngay cả Thái tử Phi cũng dám đạp, cho dù không có chuyện Thái Tôn thì nàng cũng muốn không chịu nổi, vẫn cách điên phụ xa xa a. Chân diệu lại không nghĩ nhiều như vậy, nàng sớm biết chuyện Thái tử bức vua thoái vị, Thái tử Phi đã là thu hậu đích mã trách thời điểm ngày xấu. Góc truyện audio.com, sắp đến rồi, ngày lành cũng nên chấm dứt, ai sợ ai a hát. Lần này đi ra mang A Loan và Tước Nhi, hai người các nàng dốc sức liều mạng chống đỡ, lại không làm nên chuyện gì, chính xô đẩy lấy, chợt nghe có người quát. Dừng tay, các ngươi làm cái gì vậy? Bên này động tĩnh kinh động đến nam khách phía trước, Thư Hàn chỉ có Thái tử Phi con gái một, không có thế hệ con cháu, mấy vị hoàng tử đến phúng viếng bởi vì là chú em Thái tử Phi, em trai của chồng, thân phận lại cao nên cứ tới đây rồi. Đến chính là tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử, nói chuyện chính là lục hoàng tử. Hắn nguyên bản ở trong trận ám sát kia vì thay ngũ hoàng tử ngăn đỡ mũi tên bị thương, cũng may chỉ là tổn thương trên đầu vai nên cũng không sao, không để ý người bên ngoài khuyên can vẫn tự mình đến phúng viếng, tại Chiêu Phong đế có ấn tượng tốt. Tất cả mọi người nhanh chóng chào ba vị hoàng tử, nhưng chỉ có chân diệu bất chấp những thứ này, vẫn còn toàn lực thi cứu Thái Tôn. Kỳ thật tại chân diệu đạp bay Thái tử Phi lần thứ hai thì ba vị hoàng tử đã chạy đến, nhưng đều bị hành động này của nàng kinh hãi, nhất thời đã quên lên tiếng. Đến tột cùng chuyện gì? Một ma ma mồm miệng lanh lợi mà nói. Hồi bẩm thần vương, là huyện chủ Giai Minh đẩy Thái Tôn vào sông, sau đó nàng còn làm mấy hành động kỳ quái, ngăn đón không cho phép Thái tử Phi tới gần, còn đạp Thái tử Phi khiến ngài ấy bất tỉnh. Ma ma là tâm phúc Thái tử Phi, nói đến đây tương đương tức giận, bổ sung nói. Huyện chủ Giai Minh đạp bay Thái tử Phi hai lần, cầu ba vị vương gia vì Thái tử Phi nhà nô tỳ làm chủ. Bà ta nói xong khóc ồ lên. Đáng thương Thái tử Phi nhà nô tỳ vừa mới tang phụ Thái Tôn lại xảy ra chuyện này thì sao ngài ấy sống được. Thái tử bức vua thoái vị, Triều Phong đế muốn giấu giếm mấy vị hoàng tử đấy, cho nên tứ hoàng tử và ngũ hoàng tử cũng không biết thái tử phi đã trở thành nỏ mạnh hết đà, ngũ hoàng tử nhíu mày nói. Nếu thật sự là như thế, nhất định sẽ vì chị dâu làm chủ đấy. Thái tử hiện tại mất phụ hoàng sủng ái, nhưng đối với thái tử phi và thái tôn, phụ hoàng cũng không có biểu hiện ra hỉ ác. Còn nữa nói, nếu lúc này lại bỏ mặc thái tử phi, chỉ sợ phụ hoàng sẽ cảm thấy bọn hắn không hề có tình huynh đệ, chỉ hiểu được bỏ đá xuống giếng đây này. Lục hoàng tử nghe vậy, lặng lẽ vểnh khóe miệng lên. Thái tử bức vua thoái vị, đương nhiên hắn có tham gia, không chỉ như thế, mà ngay cả Thư Hàn chết đều là bọn hắn tương kế tựu kế đã thương định tốt. Đã thái tử và Thư Hàn an bài trận kia ám sát, hiểu rõ lý bọn hắn những hoàng tử này, hết lần này tới lần khác vì giấu giếm sơ hở thân là lại bộ tả thị lang Thư Hàn đồng dạng đi tống hành, như vậy bọn hắn vừa vặn mượn lần cơ hội này, bắn lén đã muốn tánh mạng Thư Hàn. Hắn nhìn chân diệu trong sân, sờ lên cái cằm, thái tôn thực chết ở chỗ này, chỉ sợ nàng khó thoát thân rồi. Đúng lúc này, chợt nghe thái tôn yếu ớt ưm một tiếng, mí mắt giật giật. Chân diệu như chút được gánh nặng, đặt mông ngồi dưới đất mệt mỏi không thở nổi. A Loan vội vàng lau mồ hôi cho nàng. Chân diệu chỉ thái tôn nằm trên mặt đất. Thái tôn đã tỉnh trên mặt đất mát, trước tiên ôm bé ôm vào phòng đi, giao cho thái y khám và chữa bệnh. Thái tôn tỉnh, được hai người thị nữ vịn, thái tử phi đã tỉnh lại chấn động, trước kia thái đã không còn thở rồi. Chân diệu kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái. Trước kia, gocchuyenaudio.com, thái tôn chỉ giả chết mà thôi, cho nên ta mới trợ hắn hô hấp, làm cho hắn tỉnh lại từ trạng thái chết giả. Nàng giải thích xong, nhíu nhíu mày, cao thấp dò xét thái tử phi, nói ra cảm giác kỳ lại trong lòng. Thái tôn tỉnh, sao thái tử phi chỉ thấy kinh mà không thấy hỉ đâu này? Người nói bậy bạ gì đó? Thái tử phi hồn hển, thái tôn là con ruột ta, nó tỉnh sao ta lại không vui? Chân diệu mấp máy môi, không chút hoang mang mà nói. Thái tử phi gấp cái gì? Giống như ta hoài nghi thái tôn không phải là con ruột ngài vậy, hơn nữa thái tôn đã tỉnh chẳng lẽ ngài không tranh thủ thời gian nhìn xem? Sắc mặt thái tử phi biến hóa, nhanh chóng đi qua. Chân diệu có cảm giác rất kỳ quái. Nàng đi theo thì bị thái tử phi ngăn lại. Vẫn không dám làm phiền huyện chủ rồi, miễn cho thái tôn lại xảy ra chuyện gì. Cũng bởi vì đều nói thái tôn rơi xuống nước có quan hệ với ta nên ta mới càng phải đi theo, bằng không thì càng nói không rõ rồi. Chân diệu như không nghe thấy thái tử phi nói nhấc chân đi. Có hạ nhân ngăn đón, lục hoàng tử thản nhiên nói. Huyện chủ Giai Minh nói có đạo lý, chúng ta cũng vào xem một chút đi. Người liên can đều đi vào theo, đợi thái y khám và chữa bệnh xong. Chỉ thấy thái tôn trợn tròn mắt vẻ mặt mờ mịt, Thụy ca nhi, thái tử phi hô một tiếng, thái tôn giật giật mí mắt không nói gì. Thái y, thái tôn đây là làm sao vậy? Hồi bẩm thái tử phi, có thể là thái tôn rơi xuống nước kinh hãi quá độ. Thần chí còn có chút không thanh tỉnh, đợi thêm mấy ngày thì tốt rồi. Thái tử phi nhẹ nhàng thở ra. Nếu như thế tiểu đệ liền tiễn đưa chị dâu và thái tôn hồi cung. Ngũ hoàng tử nói, thái tử phi trần trờ trong lòng vô cùng oán hận. Một khi trở về cung, lại muốn làm cái tay chân gì thì không dễ như ở phủ thị lang. Đứa nhỏ này còn sống, luôn cái mầm tai vạ, cái này đều muốn trách huyện chủ Giai Minh nữ nhân này. Chị dâu thái tôn thân phận quý trọng, nếu đã xảy ra chuyện gì thì phụ hoàng cũng sẽ trách tội đấy. Ngũ hoàng tử gặp thái tử phi chậm chạp không nói, mở miệng nhắc nhở. Hắn đương nhiên không quan tâm thái tôn chết sống, nhưng nếu mặc kệ thì phụ hoàng sẽ trách cứ bọn họ. Thái tử phi vô cùng chán nản, chỉ đành nhẹ gật đầu. Tốt, nàng lườm chân diệu, lạnh lùng nói. Ta thấy huyện chủ Giai Minh cũng cùng tiến cung đi, chuyện thái tôn rơi xuống nước, đến lúc đó phụ hoàng hỏi, tránh khỏi còn muốn đi phủ quốc công xin. Chân diệu nhìn thật kỹ thái tử phi, nàng thật sự cảm thấy có gì lạ lạ, sao thái tử phi cứ cố tình muốn đẩy chuyện thái tôn rơi xuống nước đến trên đầu nàng đâu này. Chẳng lẽ cố ý xếp đặt thiết kế nàng hay sao? Thế nhưng mà có mẫu thân nào sẽ lấy an toàn của con mình đến tính toán người khác? Nghĩ tới đây, nàng càng cảm thấy cổ quái, lúc ấy thái tôn đều không thở rồi, thái tử phi lại chỉ lo chất vấn nàng, ngay cả chuyện đi thỉnh thái y đều không nhớ ra được. Có lẽ cái này là thiên gia vô tình, Trần Diệu miễn cưỡng tìm cái giải thích mấp máy môi nói. Ta đã nói rồi, chính thái tôn rơi vào sông không có liên quan gì đến ta, huống chi thái tôn đã tỉnh, chẳng lẽ thái tử phi muốn trị tội ta hay sao? Thái tử phi cười lạnh, bổn cung cũng không dám, hết thảy vẫn do phụ hoàng định đoạt. Muốn biết lúc ấy nhiều hạ nhân đều nhìn thấy, a hát, đúng rồi, còn có thiếu nãi nãi phủ Vĩnh Gia Hầu lúc ấy cũng nhìn rõ. Nàng biết rõ, phụ hoàng đã chán ghét mà vứt bỏ nàng và thái tôn, có thể thì tính sao, chuyện thái tử bức vua thoái vị đã. gocchuyenaudio.com, che giấu chuyện hôm nay thì phụ hoàng không thể không cho nàng một cái công đạo. Huyện chủ Giai Minh thì như thế nào, lần này không chết thì cũng muốn cho nàng cười một lớp ra. Thiếu nãi nãi phủ Vĩnh Gia Hầu đi sau ta, bị chặn ánh mắt nói thế nào? Về phần những hạ nhân kia chẳng lẽ lời nói của ta còn không tin bằng họ? Còn nữa nói, cho dù muốn tại trước mặt hoàng thượng phân biệt rõ, ta nghĩ nên đợi Thái Tôn hoàn toàn khỏe mạnh rồi nói sau. Trần Diệu nói đến đây, đâm một câu, Thái Tôn đã luôn luôn không khỏe lại rơi xuống nước chỉ sợ muốn dưỡng mấy ngày. Nói bậy, Thái Tôn rất khỏe mạnh, thực sự có cái gì thì cũng là nguyên nhân do rơi xuống nước, huyện chủ Giai Minh sẽ từ chối sao? Trần Diệu nghe xong thì ánh mắt híp mắt lại, cách chương.